Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002. Chương 501. Chính Văn Đệ 1002. Chương Ngươi Là Ai? Gặm Thư Võng, Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC, mau đến xem C Monster tương đương gặm. Thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc, bách lý cảnh ca tránh ra một vị trí cấp dược vương. Nhíu mày nói, dược vương đi đến Mục Vân Giao bên người, đem tay đáp ở tay nàng trên cổ tay, điều tra một phen lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt vẻ mặt ngưng trọng, thật không tốt, bách lý cảnh ca nhìn dược vương ngưng trọng khuôn mặt. Lại mở miệng hỏi, quân thượng, quân vương phi thân thể hiện giờ rất là suy yếu, thai khí càng thêm không xong, chớ nên muốn cho quân vương phi lại quá độ sử dụng lực lượng, dược vương đem lấy tay về. Đối với bách lý cảnh ca lại lời nói thấm thía mà nói. Thực nghiêm trọng, bách lý cảnh ca nhíu mày, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm chi sắc. Không tồi. Nếu là lại như vậy lăn lộn vài lần, chỉ sợ cũng, nói chuyện điểm đến mới thôi. Dược vương nói tới đây liền không hề mở miệng. Bách lý cảnh ca gật đầu, có hay không cái gì dưỡng thai đan dược? Đan dược độ dày quá lớn, đối thai nhi không tốt, lão phu chỉ có thể vì quân vương phi khai mấy thiếp dược. Hảo hảo điều trị điều trị, dược vương sờ sờ chính mình dâu lại mở miệng nói. Bách lý cảnh ca nghe vậy, gật gật đầu, ngươi đem dược khai hảo, sau đó làm dược đồng chiên hảo đưa đến bổn tọa tẩm điện đi, là. Quân thượng, dược vương cung kính mà lên tiếng, theo sau, liền thấy bách lý cảnh ca khom lưng đem Mục Vân Giao cấp bế lên tới. Sau đó đi bước một thật cẩn thận mà đi ra ngoài. Thấy vậy, dược vương nhịn không được lại thở dài một hơi. Bách lý cảnh ca ôm Mục Vân Giao sau khi rời khỏi liền trực tiếp trở về tẩm điện. Đem Mục Vân Giao cấp đặt ở trên giường, rồi sau đó ngồi ở nàng mép giường, nhìn sắc mặt tái nhợt nàng, khẽ thở dài một cái, huyết sát canh giữ ở Mục Vân Giao bên người hồi lâu. Rồi sau đó bách lý cảnh ca liền nâng chạy bộ đi ra ngoài, đem cửa phòng cấp đóng lại lúc sau, bách lý cảnh ca liền mở miệng kêu. Là, quân thượng, bách lý cảnh ca vừa dứt lời, huyết sát thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt, người mang theo 11 danh ám vệ, tiến đến Thương Lan đại lục bảo hộ cảnh Như Y cùng thượng quan cảnh Lạc. Ở bổn tọa cùng Vân Giao tới phía trước, cần phải tận lực lượng lớn nhất bảo toàn Nam Lăng quốc, bách lý cảnh ca thanh âm đạm mạc nói. Là, quân thượng, huyết sát nghe vậy. Theo sau thân ảnh lại biến mất ở bách lý cảnh ca trước mặt. Nô tỳ gặp qua quân thượng, bách lý cảnh ca mới vừa tính toán xoay người đi vào. Không ngờ lại nghe thấy được một đạo như chim hoàng oanh tiếng nói. Có việc, bách lý cảnh ca lãnh khốc nói. Quân thượng, nô tỳ là phụng dược vương chi mệnh. Đêm này chén thuốc dưỡng thai bưng tới cấp quân vương phi uống, kia thị nữ nghe vậy. Đối với bách lý cảnh ca lại hành một cái lễ, đem chính mình trong tay chén hướng bách lý cảnh ca trước mặt tiến dần lên vài phần. Đem dược cho ta đi, bách lý cảnh ca âm thanh lạnh lùng nói. À, kia thị nữ làm như không nghĩ tới bách lý cảnh ca nói như vậy. Sửng sốt, là bổn tọa chưa nói rõ ràng. Vẫn là ngươi lỗ tai xảy ra vấn đề. Bách lý cảnh ca thanh âm lại lạnh mấy độ. Trầm giọng nói, là, nô tỳ tuân mệnh nghe vậy, kia thị nữ không cam lòng mà nhìn mắt bách lý cảnh ca. Theo sau liền đem chính mình trong tay chén thuốc đưa cho bách lý cảnh ca. Bách lý cảnh ca ở tiếp nhận kia chén thuốc thời điểm. Kia thị nữ tay chút nào chưa từng buông ra, ngước mắt nhìn bách lý cảnh ca, trong ánh mắt giống như là có một cái lốc xoáy giống nhau. Muốn đem bách lý cảnh ca cấp hít vào đi, mị thuật, cười lạnh một tiếng, bách lý cảnh ca liền buông lòng tay ra, hai tròng mắt nhìn thẳng kia thị nữ, không chút nào thoái nhượng, Chỉ chốc lát, kia thị nữ nguyên bản thanh minh hai tròng mắt trong nháy mắt liền trở nên bắt đầu mông lung lên. Cuối cùng trực tiếp không có bất luận cái gì phản ứng. Ngươi là ai? Bách Lý Cảnh Ca nhìn kia thị nữ đạm mạc hỏi. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.